Đỉnh cao phú quý, chương 2011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2011, bên trong động phủ nhìn thấy Đông Tâm Tư cùng người của tứ đại gia tộc đang thư thái, lúc này cũng lộ ra vẻ kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trình Uyên, cũng là cần dao cắt xương kỳ lạ trên tay Trình Uyên nọ không biết đã qua bao lâu, và họ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra vừa rồi. Mọi người đều biết cao thủ chỉ có thể sử dụng nội lực nhiều nhất, nội lực không thể thoát khỏi cơ thể, nên Trình Uyên dùng dao chém về phía cảnh bằng không hề trốn tránh. Giữa chúng vẫn còn khoảng cách 4 hoặc 5 mét. Tại sao đầu của cảnh bằng lại ở một nơi khác nếu anh ta không thể cắt nó? Sau khi cầm dao thoải mái, Trình Uyên vung dao theo chiều ngang, trên đó không còn vết máu, ngây người nói. Còn ai muốn thử không? Mọi người đều sững sờ, cả người sờn cả da đầu, mềm nhũn chân. Hoàng Đại Cường, người đang giữ Vương Mỹ Lệ ở bên mình, càng run lên vì sợ hãi, nhưng đồng thời anh ta cũng quyết tâm hơn rằng anh ta không thể dễ dàng buông bỏ quyết định của Vương Mỹ Lệ. Nhưng Minh Vương, người đang quan sát sự thay đổi ở đằng xa, không khỏi nhướng mày. Thực ra, chúng tôi không có ý gì khác. Chúng tôi chỉ cảm thấy mình bị mắc kẹt ở đây là vì Hoàng Đại Cường. Chúng tôi chỉ muốn giết anh ta để chút giận, cũng không trực tiếp muốn xung đột với anh. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của con dao này, Đông Tâm Tư cảm thấy mềm lòng. Nó không mềm, bạn không thể thoát ra khỏi cái hố này và bạn không thể đánh bại nó. Nếu bạn không thuyết phục được bạn sẽ chết mặc dù hình thành trong hang động này trấn áp tầng thứ tu luyện của mọi người, trấn áp mọi người, chứ đừng nói là vật trấn áp. Ai có thể nghĩ rằng Trình Uyên lại mang một đứa bé trên người như vậy? Giết người thật dễ dàng, nhưng ta không muốn quan tâm đến ngươi, bởi vì hiện tại chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây. Trình Uyên lạnh lùng nói, muốn sống sót, nếu muốn ra tay, các ngươi đều tại tôi xử lý ngay bây giờ. Vâng, vâng, Đông Tâm Tư và những người trong tứ đại gia tộc đều thành thật nói. Chúng tôi phải nghe lời ông Thành. Đúng vậy, vừa rồi là cảnh bân tự sát, không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, tôi chỉ nói, cảnh bằng này không nên ở lại. Không ai quan tâm đến cuộc sống hay cái chết của cảnh bằng, ngay cả gia đình cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên có người hét lên. Nhìn. Trình Uyên và những người khác vội vàng theo giọng nói nhìn về phía bọn họ, liền thấy một bức tường băng nứt toác vừa mới bị dao xương chém ra của Trình Uyên đã khôi phục như cũ, như chưa từng bị chặt. Chuyện này thế nào rồi? Những loại băng này có thể tự chữa lành. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đã trở thành một nơi tuyệt vọng ở đây, chúng ta không thể thoát ra. Trình Uyên nhìn Đông Tâm Tư. Nhìn thấy ánh mắt của Trình Uyên, Đông Tâm Tư đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, không khỏi co rụt cổ lại, trông rất buồn cười, dáng vẻ trước đây của chủ tịch thương hội đã không còn. Đúng vậy, có một lối thoát khác. Anh ta cười khúc khích. Tôi đã không ở đây nhiều năm rồi, tôi gần như không nhớ ra. Bạn biết đấy, Đông Tâm Tư là thủ quỹ nghiêm túc của kho bạc thứ ba này. Anh hiểu rõ cấu trúc của nơi này hơn bất kỳ ai, kể cả Trình Uyên, người đã đến đây vài lần. Trình Uyên không thèm nói chuyện vớ vẩn với anh, nói thẳng. Anh dẫn đường, vì điều này không hoạt động, chỉ có một kênh khác. Một lối đi dẫn ra hốc cây bên ngoài. Hiểu rồi, Đông Tâm Tư cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mời, Trình Uyên làm một cử chỉ vui lòng, rồi dẫn mọi người đến một góc của hành lang, có một lối đi ở đó. Sau khi băng qua hành lang thì có thể nhìn thấy một sảnh khác, sảnh kia có một lối đi chỉ một người có thể bò được. Thẳng ra bên ngoài. Nhưng nó đã bị nổ tung lần trước. Cách chương.